vừa đỗ xe xong bắt đầu chuyển tiền tiêu vặt cho Nguyễn Hạ, dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, vẫn nên chuyển thêm 10 vạn nữa cho cục cách Trương.